Vân Trung Ca, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngàn dặm hoang mạc, nắng như lửa đốt, màu vàng rực rỡ tràn ngập khắp đất trời. Đây là màu sắc được tôn kính nhất trong cuộc sống. Nhưng ở chỗ này, đây đích thực là âm thanh cười vui của cái chết. Trên những cồn cát nhấp nhô bất tận, một đoàn hơn 10 người đang giãy giụa cận kề cái chết. Dưới ánh mặt trời chói mắt, phản xạ nhiều điểm trắng sáng. Đó là hài cốt động vật, hoặc là hài cốt của con người. Sa mạc Bạch Long đôi ngoài thành Lâu Lan, do có địa hình biến ảo không ngừng, lại thường xuyên xuất hiện lốc xoáy, nên nếu không có người Lâu Lan quen thuộc địa hình dẫn đường, cơ hội sống sót đi qua sa mạc này gần như không có. 7 ngày trước, người Lâu Lan dẫn đường phản bội bọn họ, lợi dụng thời điểm bão cát đột nhiên tới. Hắn đã thừa dịp hỗn loạn bỏ rơi đám người Hán này. Đoàn người, võ công thể lực đều không tồi, nhưng so với thiên nhiên tàn khốc trước mặt, chỉ giống như một con kiến bình thường nhỏ bé. Nếu tiếp tục không tìm được nguồn nước, bọn họ sẽ vĩnh viễn không rời khỏi nơi này được, sẽ sớm trở thành một trong vô vàn bộ xương trắng trong hoang mạc này. Triệu Phá Nô lắc lắc túi nước, đây là số nước cuối cùng. Hắn đưa túi nước tới trước một thiếu niên chừng 12, 13 tuổi, thiếu niên hướng tầm mắt tới đôi môi nứt toác của Triệu Phá Nô. Thản nhiên nói, người uống chỗ nước này đi. Triệu Phá Nô vừa muốn cất lời, thiếu niên lại cúi đầu nói thêm một câu, đây là mệnh lệnh của ta. Tất cả mọi người đều cho rằng thiếu niên này là họ hàng của Triệu Phá Nô. Triệu Phá Nô nhân cơ hội đi quan sát thực địa Tây Vực, dẫn theo rèn luyện một phen, chỉ có Triệu Phá Nô biết rõ mệnh lệnh vừa rồi của thiếu niên có hàm ý thế nào. Triệu Phá Nô cầm lại túi nước, nhưng không uống, cầm túi nước đeo lại bên hông. Trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm, hắn nhất định phải đưa thiếu niên còn sống ra khỏi sa mạc. Cho dù có phải dùng máu tươi của bọn họ làm nước. Ngươi ra vào sa mạc nhiều lần. Nhiều người như vậy nhưng chỉ có ngươi quen thuộc sa mạc nhất. Chúng ta có sống sót hay không quan trọng nhất là ngươi. Do đó ngươi mau uống nước đi, để duy trì suy nghĩ của ngươi tỉnh táo, có thể nghĩ ra ý tưởng dẫn chúng ta ra khỏi sa mạc. Cho dù chúng ta đều phải chết, ngươi cũng phải chết cuối cùng. Thiếu niên tuy rằng nói đến chuyện sinh tử của bọn họ, nhưng ngữ khí lại dường như chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Đi trong sa mạc suốt 7 ngày, đói khát, khô cạn, cái chết cận kề dày vò bọn họ, không ít người ý chí sớm suy sụp, trên mặt tràn đầy vẻ u ám và tuyệt vọng, nhưng đây cùng lắm chỉ là một thiếu niên 12-13 tuổi. Tuy rằng cũng là môi khô nứt, khuôn mặt tiều tụy, thần sắc vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng thản nhiên, mặt trời không chút lưu tình. Thiêu đốt mặt đất, thiêu đốt thân thể của bọn họ, sinh mệnh của bọn họ từng giọt bốc hơi lên. Mỗi một hạt cát vàng óng ánh đều giống như một vũ điệu của tử thần. Hoan nghênh bọn họ tiến đến, đang đi phía trước, Triệu Phá Nô đột nhiên dừng lại thủ thế. Tất cả mọi người đều dừng bước, thiếu niên nhìn thấy bộ dáng Triệu Phá Nô nghiêng tai lắng nghe. Cũng tập trung nghe thử. Leng keng, tiếng chuông lúc ẩn lúc hiện, vài người vui mừng kêu lên, tiếng đà linh, là tiếng đà linh là lục lạc đeo trên cổ lạc đà, từ sự bao trùm của cái chết thấy được một tia hy vọng có đường sống. Tiếng chuông này dường như còn ở xa phía chân trời, giống như âm thanh tự nhiên xuất hiện, sắc mặt thiếu niên vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước. Khi phải đối mặt với cái chết, hắn không ảm đạm tuyệt vọng, khi có hy vọng được sống, hắn cũng không vui sướng hưng phấn, hiện ra hết thảy đều là vẻ lạnh nhạt, như thể mọi sự đều không liên quan đến mình. Triệu Phá Nô phất tay ý bảo mọi người im lặng, tiếng chuông có chút kỳ lạ, nếu là đoàn lạc đà của thương nhân, âm thanh không thể nhỏ như vậy được, nghe như thể chỉ có một con lạc đà, chẳng lẽ chỉ có vài người lại dám đơn độc đi qua sa mạc. Đây là Tây Vực, người đến có thể là kẻ địch hay không còn chưa xác định được. Nhất định phải đề cao cảnh giác. Leng keng, cùng với tiếng đà linh. Phía cuối sa mạc, giữa muôn trùng ánh vàng thiêu đốt, một bóng dáng màu xanh lục lay động từ từ xuất hiện. đoàn người 7 ngày không thấy màu xanh biếc, bỗng nhiên sinh cảm giác thân thiết, vẻ lạnh nhạt của thiếu niên dường như cũng giảm đi vài phần. Đợi đến khi tới gần, mọi người mới thấy rõ trên lạc đà trắng như tuyết một bóng dáng nho nhỏ. Cùng lắm chỉ 7-8 tuổi, một thân váy áo màu lục, lúm đồng tiền như hoa, mọi người nhướng cổ nhìn xem, lại không biết rõ là ai. Một lạc đà đẹp đẽ lạ thường, một cô bé khả ái tựa tinh linh, mọi người chỉ cảm thấy kỳ lạ, trong phút chốc nhớ tới rất nhiều truyền thuyết Tây vực hoang đường. Tuyết sơn thần nữ, hoang mạc yêu nữ, tiểu cô nương cười, vẫy vẫy tay với bọn họ, mẹ bảo tôi tới đưa mọi người ra khỏi sa mạc. Triệu Phá Nô hỏi, mẹ cô là ai, cô tới một mình sao? Tiểu cô nương kinh ngạc nói, mẹ tôi chính là mẹ tôi nha, sao lại nói tôi đi một mình? Đoạn vỗ vỗ lạc đà, tôi có linh đan, đây là bằng hữu nhị ca tặng cho tôi, rồi chỉ phía sau mình, còn có tuyết lang, mẹ căn dặn tỷ ấy bảo vệ tôi. Mọi người lúc này mới phát hiện phía sau lạc đà nhỏ xuất hiện một con sói. Toàn thân lông trắng như tuyết, một con sói lại làm cho mọi người dè dặt nghĩ tới tư cao quý. Nhưng một con lạc đà lại không sợ sói. Một con sói lại không ăn lạc đà trước mặt, mọi người còn chưa hết kinh ngạc. Còn có, tiểu cô nương lại lấy ra một ống sáo trúc nhỏ từ trong cổ áo. Ô ô thổi hai tiếng, ngửa đầu nhìn theo hai con chim điêu trên trời theo tiếng sáo bay xuống. Còn có tiểu khiêm và tiểu đào. Đây là bằng hữu mà phụ thân tặng cho tôi. Hai con bạch điêu còn chưa lớn lắm, nhưng khi dương cánh trong không trung đã hiện rõ vẻ oai phong bá chủ bầu trời. Một con đậu trên lưng lạc đà, con còn lại muốn đậu trên đầu sói. Nhưng sói kêu ô một tiếng cảnh cáo, lại giơ vuốt muốn đánh. Nó đành phẫn nộ bay lên, nhưng không cam tâm vẫn bay vòng xung quanh tìm thời cơ đậu xuống. Tiểu cô nương cười nói. Tiểu đào, không cần đậu trên tuyết tỷ tỷ, đậu trên lưng linh đang nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người thấy được càng thêm ngạc nhiên, thật là hiếm thấy, cũng hiểu được vì sao tiểu cô nương có thể tìm thấy bọn họ. Thân hình Triệu Phá Nô chấn động, trong lòng bỗng nhiên phiên giang đảo hải. Hắn vừa tinh tế đánh giá cô gái, vừa hỏi, mẹ cô họ gì, cha cô họ gì, cô tên là gì. Tại sao mẹ cô lại lệnh cô dẫn chúng ta qua sa mạc? Phiên giang đảo hải, sông cuộn biển gầm, ý nói trong lòng chấn động. Ôi chao, mẫu thân chính là mẫu thân à, tôi tên là Vân Ca. Mẹ tôi kể có vị Triệu thúc thúc đối với mẹ có ơn. Nên sai tôi đến dẫn đường. Mọi người có đi hay không đây? Nếu muốn chỉ 2 ngày là có thể ra khỏi sa mạc. Vân Ca ngồi trên lưng lạc đà. Khi nói chuyện, hai chân đu đưa, trên chân nàng là một đôi giày màu xanh lá mạ, phía trên giày có đính một viên ngọc long nhãn lớn. Đôi giày nàng đi vẫn đúng theo quy củ, nhưng chỉ là giày che một nửa, vẫn lộ ra mờ u bàn chân trắng như tuyết. Theo nhịp rung động của chân nàng, đôi giày lúc ẩn lúc hiện dưới gấu váy xanh lục. Vân Ca thấy thiếu niên chăm chú nhìn vào chân mình, bởi vì tuổi còn nhỏ nên vẫn hồn nhiên khờ dại. Cũng không cảm thấy có gì ngượng ngùng, ngược lại còn cười ngọt ngào với thiếu niên. Thiếu niên lại thông minh trước tuổi, vốn đã hiểu rõ các chuyện thế sự. Đây là hành động vô ý, nhưng thấy Vân Ca cười, mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng hướng tầm mắt ra chỗ khác, vẻ thờ ơ lạnh lùng không hợp với tuổi cũng giảm đi vài phần. Triệu Phá Nô nhìn thấy tiểu cô nương này còn khờ dại chưa hiểu chuyện. Không ngờ lại cố tình giấu giếm, biết có hỏi nữa cũng không có kết quả, chỉ có thể từ bỏ. Tên một đôi chim điêu mà khơi gợi lại chuyện cũ, trong lòng đau xót khó nói. Tuy biết rằng vạn phần không có khả năng, nhưng chính mình lại mơ hồ ngóng trông những suy nghĩ đó là thật. Tôi họ Triệu, Vân Ca, vậy phiền cô dẫn đường. Vân Ca nhảy xuống lạc đà, cười cung kính hành lễ với Triệu Phá Nô. Triệu thúc thúc, Vân Ca thay mẫu thân vấn an ngài, rồi chỉ vào một loạt túi nước trên lưng lạc đà. Đây là nước cho Triệu thúc thúc. Mọi người không chờ nàng nói xong, đã cùng nhau hoan hô, không còn vẻ ủ rột lúc trước, cười đùa nói, Triệu gia, ngài chính là cứu tinh của chúng ta. Triệu Phá Nô cởi xuống một túi nước, đang muốn đưa tới chỗ thiếu niên, lại phát hiện Vân Ca đã đích thân cầm túi nước đưa cho hắn. Huynh tên là gì? Thiếu niên tựa như không nghe được câu hỏi của Vân Ca. Vẫn im lặng tiếp nhận túi nước, im lặng uống, những người khác đều liên tiếp nói lời cảm tạ với Vân Ca. Nhưng thiếu niên cũng không có một tiếng cảm ơn, thậm chí một ánh mắt tỏ lòng biết ơn cũng đều không có. Vẻ mặt gần như hờ hững, Vân Ca lại không thấy chút gì kỳ lạ, chỉ chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn. Khi thiếu niên cầm túi nước đưa trả cho Vân Ca, nhìn thấy ánh mắt cong cong tựa mảnh trăng non của nàng. Rốt cục thản nhiên nói, Triệu Lăng, Vân Ca lập tức cất tiếng gọi trong trèo. Lăng ca ca, cùng với một nụ cười tươi đẹp như nhân gian trong một ngày nắng tháng tư. Chưa bao giờ bị người khác gọi như vậy, Triệu Lăng chợt cảm thấy tận sâu trong nội tâm vốn tối đen như mực của mình bỗng nhiên xuất hiện một tia nắng. Mặt trời, tòa nhà tráng lệ, lò hương bằng đồng thau tỏa ra làn khói nhẹ mịt mù làm cho bóng người ngồi ở trên cao thoáng mơ hồ. Một cậu bé chỉ khoảng 4 tuổi đứng ở giữa yến tiệc. Hai tay chắp sau lưng đọc sách, chúng thánh phụ đức, hiền năng tá trước, giáo hóa đại hành, thiên hạ hòa hiệp, vạn dân giai an nhân nhạc nghị, các đắc kỷ nghi, động tác ứng lễ, tòng dung trung đạo, cố Khổng Tử viết, như hữu vương giả, tất thế nhi hậu nhân, tử chi vị giã, nghiêu tại vị thất thập tái, nãi tốn vu vị dĩ thiện ngu thuấn, nghiêu băng, thiên hạ bất quy nghiêu tử đan, nhi quy thuấn, thuấn chi bất khả tích, nãi tức thiên tử chi vị, dĩ vũ vi tương, nhân nghiêu chi phụ tá, kế kỳ thống nghiệp, thị dĩ thùy cùng vô vi nhi thiên hạ chi. Khổng Tử viết, thiều tẫn mỹ hỷ, hữu tẫn thiện hỷ, tử chi vị giã. Chí vu ân trụ, nghịch thiên bạo vật, sắt lục hiền chi, tàn tặc bách tính, tạm dịch, chúng ta phụng thánh đức, người có đức hạnh đảm nhận chức vụ, chăm lo đại sự, thiên hạ hòa hợp, vạn dân an nhân vui sống. Chuyện này là đương nhiên, làm việc đúng với lễ nghi, nửa đường còn lại tất sẽ ung dung tự tại. Cố Khổng Tử viết, nếu như có bậc vương giả cai trị, ắt một thế hệ sau mới có nhân nghĩa. Chính là như thế, vua Nghiêu tại vị 70 năm, mới nhường ngôi cho Thuấn lập nên triều Ngu. Vua Nghiêu băng hà, thiên hạ bất quy đan thái tử của vua Nghiêu, thái tử Đan Chu, mà thuận theo Thuấn, Thuấn biết không thể làm vua mãi mãi. Về sau đã trao ngôi vị thiên tử cho Vũ, theo như cách vua Nghiêu đã làm, kế tục sự nghiệp, việc này không phải là vô nghĩa mà là vì thái bình của thiên hạ. Khổng Tử viết thiều vô cùng tươi đẹp. Cũng vô cùng lương thiện, Âu cũng là như vậy. Về phần ân trụ, nghịch thiên bạo vật, giết người hiền đức, tàn ác với dân chúng. Thiều, tên một khúc nhạc của vua Thuấn, đoạn này rất khó chuyển ngữ, nên tớ chỉ tạm dịch theo ý hiểu. Không thể chính xác hết được nhé. Hai bên mọi người lắng nghe nét mặt lộ vẻ thán phục. Gọi là thần đồng quả là không sai. Ông già ngồi ở trên cao cũng phải mỉm cười gật gật đầu. Cậu bé đọc hết sách, vừa định như bình thường sẽ nhào vào lòng mẫu thân, lại lập tức nhớ lại mẫu thân trước đó đã nhiều lần dặn dò. Vì thế làm một bộ dáng như người lớn chắp tay hành lễ. Sau đó sống lưng thẳng tắp, dùng sách che mặt, từng bước nhỏ bước lui về chỗ của mình. Bé thấy không ai chú ý, lập tức hướng mẫu thân làm mặt quỷ. Mẫu thân ngồi cạnh ông già phía trên cười nhẹ. Gật đầu hàm ý bảo bé ngồi xuống. Một ngày mùa hè, trời trong nắng ấm, tiếng ve kêu từng đợt, một bé trai 5 tuổi nấp sau tấm màn tre ở thư phòng. Đôi mắt đen to linh hoạt nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vàng, giọng nói của một người phụ nữ ôn nhu gọi. Lăng nhi, cậu bé kinh hoàng cúi xuống, lập tức nghĩ là phải lên tiếng ngăn cản, nhưng đã chậm một bước. Chỉ nghe thấy đồng thời tiếng thét chói tai, thùng nước vốn đặt ở trên cửa theo động tác đẩy cửa của người bước vào. Toàn bộ thùng nước hòa lẫn mực đen đổ vào người phụ nữ mới bước vào. Người phụ nữ từ đầu đến chân biến thành một con quạ đen ướt nước. Đám thị nữ bên cạnh sợ tới mức lập tức quỳ xuống hết thảy. Vu An người hầu cận bên cạnh cậu bé đã sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất. trong lòng vạn phần hối hận. Hắn vừa mới được lên làm nô tài hầu cận, vừa mới học được cách nịnh nọt, vừa mới tham ô được một chút tiền, vừa mới sờ soạng được tay mấy thị nữ tỉ tỉ. Chẳng lẽ ông trời đố kỵ anh tài, không để cho hắn có cơ hội làm thiên hạ đệ nhất gian trá nô tài, sẽ lấy mạng của hắn? Cậu bé căng thẳng túm lấy tấm màn, mẫu thân thích nhất là vẻ mỹ lệ. Lần này khẳng định xong rồi. Người phụ nữ đứng ở cửa phòng im lặng một hồi, lúc đầu thấy khó tin và kinh sợ, về sau chậm rãi hóa thành vẻ mặt bất đắc dĩ. Lăng Nhi, ra đây. Cậu bé phía sau tấm màn ló đầu ra, rất nhanh dao động một chút, lại rụt trở về. A tỷ cắt nát bức tranh của con chỉ muốn trêu đùa A tỷ thôi. Con sẽ học thuộc lòng, sẽ tập viết chữ, sẽ nghe lời tiên sinh, sẽ không bắt nạt A tỷ nữa. Sẽ, bình thường có thể gọi tỷ hoặc tỷ tỷ, nhưng thêm A vào sẽ thể hiện thân mật hơn. Người phụ nữ đi đến trước người cậu bé, nắm chặt cổ áo cậu bé kéo bé ra khỏi bức màn, ra sức ôm chặt bé, lại xoa nhẹ lên mặt cậu bé mấy cái. Cậu bé càng lúc càng sợ hãi, rốt cục dừng nói lại nhải. Cúi đầu, con sai rồi ạ. Cô nhìn thấy bộ dáng của bé, bỗng nhiên cười ha hả, phân phó mấy thị nữ phía sau. Các ngươi còn quỳ làm gì? Còn không đi chuẩn bị đồ dùng tắm rửa, phải dùng bồn tắm lớn nhất. Cậu bé vốn ăn mặc đẹp đẽ, lúc này cũng đã mực nước đầy người. Bé há miệng, nhìn mẫu thân, vẻ mặt giận mà không dám nói gì. Mẫu thân nhất định là cố ý làm thế. Từ khi 3 tuổi trượt chân rơi xuống nước một lần, bé ghét nhất là tắm rửa trong bồn tắm. Mẹ bé nhìn thấy bộ dáng của bé, cười rồi hôn lên má bé. Là tắm rửa, hay là lĩnh phạt, tự mình chọn đi. Cậu bé vừa định nói lĩnh phạt, nhưng nhìn thấy ánh mắt mẹ bé đang hướng tới Vu An, lập tức cúi đầu xuống. Quả nhiên là phụ nữ và tiểu nhân thật khó đối phó. Người ta gặp một đã rất thê thảm, mà mình thì gặp phải cả hai. Cam chịu số phận đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giữa vô số những tấm màn, bé từng trốn ở chỗ này khiến cho mẫu thân tìm không thấy. Ở sau màn nhìn lén mẫu thân lo lắng, cũng từng trốn ở chỗ này, đột nhiên nhảy ra hù dọa mẫu thân và A tỷ, khi không muốn nghe tiên sinh giảng bài cũng trốn tới chỗ này. Chỉ là hôm nay, bé nghe mà không thể hiểu được người ở trước màn nói gì. Bé chỉ cảm thấy sợ hãi, một loại cảm giác sợ hãi chưa bao giờ trải qua. Mẫu thân đang quỳ ở dưới đất cầu xin, trán mẫu thân đã dập xuống tới chảy máu. Nhưng vì sao mà ánh mắt phụ thân cứ tiếp tục lạnh như băng nhìn mẫu thân? Không phải tất cả mọi người đều nói phụ thân sủng ái mẫu thân nhất sao? Vì Lăng Nhi, nàng phải chết, phụ thân chỉ nói một câu đơn giản, bé lại không thể nào hiểu được. Tại sao lại vì mình mới không cần mẫu thân đau lòng. Cậu bé đang muốn từ sau màn chui ra, nhưng Vu An phía sau dùng sức giữ chặt tay và bịt miệng bé. Vu An đầu đầy mồ hôi lạnh, trong ánh mắt đều là cầu xin. Cậu bé quyết định dằn lòng xuống, động đậy một chút cũng không được. Hai cung nữ kéo mẫu thân ra ngoài. Mẫu thân trước giờ vốn chỉ nức nở cầu xin, giờ biến thành tiếng kêu thê lương. Làm ơn cho thần thiếp gặp Lăng Nhi lần cuối. Lăng Nhi, Lăng Nhi, Lăng Nhi. Máu tươi từ trán mẫu thân tuôn rơi trên mặt đất, từng giọt, từng giọt, từng giọt, thấm đẫm giữa sàn nhà. Cảnh tượng đó trong lòng hắn cả đời cũng không quên được. Mùi máu tanh kia vĩnh viễn tồn tại trong đại điện, cũng vĩnh viễn tồn tại trước mũi hắn. Tiếng mẫu thân khi thì cầu xin bi thống, khi thì tuyệt vọng thê lương. Ở trong đại điện tăm tối đó, cùng với mùi máu tươi, quanh quẩn không dứt, hàng đêm, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, hàng đêm, chưa bao giờ chấm dứt. Lăng Nhi, Lăng Nhi, Lăng Nhi, máu tươi kia rơi càng lúc càng nhanh, càng rơi càng nhiều, đã muốn bao phủ đến lồng ngực của hắn. Mẫu thân, không phải lỗi của con, không phải lỗi của con, là của hắn sai, là hắn hại chết mẫu thân. là hắn sai, Lăng ca ca, Vân ca nhẹ lay Triệu Lăng. Cả người Triệu Lăng trong tấm thảm co lại, một đầu đầy mồ hôi lạnh, lại cắn chặt môi, một tiếng cũng không chịu phát ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Triệu Lăng trong ác mộng tỉnh lại trong nháy mắt, lập tức đẩy Vân ca ra. Nô tài to gan, ai cho phép ngươi, lúc nhìn rõ là Vân ca, thấy rõ ràng mình đang ngủ ở sa mạc rộng lớn nhất trong thiên hạ, chứ không phải ở trong bóng tối bao trùm trong cung điện. Hắn lập tức thu lại lời nói, ánh mắt dần dần từ lạnh lùng nghiêm nghị chuyển thành mơ màng. Vân ca bị Triệu Lăng đẩy ngã đập mông xuống đất, nàng đứng dậy xoa mông, nhỏ giọng hỏi, huynh gặp ác mộng sao? Triệu Lăng bình tĩnh nhìn vào bóng đêm, tựa hồ không hề nghe thấy câu hỏi của Vân ca. Vân ca tới bên đống lửa, lục lọi chiếc túi đem theo bên mình một hồi, tìm ra mấy miếng táo chua thả vào trong nước, đợi cho nước nấu sôi, đoạn đưa cho Triệu Lăng. Triệu Lăng nhìn chằm chằm vào cái bát mà Vân ca đưa, không có ý định nhận lấy. Vân ca nhẹ giọng nói, màu sắc tuy rằng khó coi, nhưng hiệu quả tốt lắm. Quả táo chua có tác dụng làm ổn định tinh thần. Triệu Lăng vẫn không động đậy. Ánh mắt Vân ca lại đảo qua một vòng. Khi tôi không chịu uống thuốc, mẹ tôi đều hát cho tôi nghe dụ tôi uống thuốc. Tôi cũng hát cho huynh nghe. Được không? Nàng nói xong khẽ hát lên. Triệu Lăng nhìn thoáng qua mọi người đều đang ngủ say, đành cầm bát lên uống. Vân ca cười tủm tỉm nhìn hắn. Triệu Lăng uống xong, lập tức lại nằm xuống. Vân ca ôm lấy thảm nhìn hắn một cái, dịch sang chỗ hắn một chút, nàng dịch sang một tấc, Triệu Lăng trầm mặc lui về phía sau một tấc, Vân ca lại dịch sang một tấc, Triệu Lăng lại lui về phía sau một tấc, Vân ca lại dịch sang một tấc, Triệu Lăng lại lui về phía sau một tấc, Triệu Lăng rốt cục không thể nhịn được nữa. Hạ thấp giọng, hỏi, cô muốn làm gì, tôi không ngủ được, đúng lúc huynh cũng không ngủ được. Chúng ta cùng nói chuyện, có được không? Huynh kể chuyện trước đây của huynh cho tôi nghe được không? Không, vậy tôi kể chuyện trước đây của tôi cho huynh nghe. Vân ca không chờ hắn đồng ý, đã bắt đầu tự quyết định. Có một năm, cha tôi dẫn tôi tới Tuyết Sơn. Triệu Lăng vốn định giả bộ ngủ, để cho Vân ca ngừng lải nhải. Nhưng Vân ca lại tự nói một mình rất là vui vẻ. Nói xong chuyện nàng tới Tuyết Sơn, lại bắt đầu kể về nhị ca, tam ca cu à nàng, tiếng Triệu Lăng lạnh lùng cất lên, ta muốn đi ngủ, vậy huynh ngủ đi, mẹ thường kể chuyện xưa cho tôi nghe sẽ ngủ, khi tôi 5 tuổi, tôi và nhị ca tới Đại Tần, La Mã, Đại Tần có rất nhiều người tóc vàng mắt xanh, rất đẹp, nhưng mà tôi không thích bọn họ bỏ đói sư tử rất nhiều ngày, sau đó thả sư tử ra chiến đấu với con người. Rất nhiều người ngồi ở trên xem, tôi rất ghét xem thứ đó, nhưng tam ca lại rất thích xem, bọn họ tặng cho phụ thân 2 tiểu sư tử, sau đó tam ca nuôi dưỡng, huynh khẳng định không tin, nhưng tôi thề thực sự có một quốc gia như vậy. Vân ca còn muốn nói thêm, Triệu Lăng đã cướp lời, thiên hạ to lớn, không thiếu những điều lạ, vì sao lại không tin, khi tiên đế tại vị. Đã có sứ giả một phân nhánh của Ba Tư tới bái kiến. Trong đại uyển liệt truyện của sử ký đều có ghi lại. Nếu nhìn về hướng Tây của Tây Vực, đất nước phồn hoa có thể sánh bằng Hán Triều chỉ có thể là đế quốc Ba Tư. Đất nước Ba Tư ở phía Tây kia khác rất nhiều so với các quốc gia khác. Nghe nói thương nhân Ba Tư vì muốn độc chiếm con đường tơ lụa, nhằm ở giữa thu lợi, mới không chịu đem địa hình phía Tây Tây Vực nói cho thương nhân người Hồ và thương nhân người Hán. Khi Vân ca kể cho người khác những chuyện mà nàng đã trải qua, rất nhiều người đều cười nhạo nàng nói hưu nói vượn, lần đầu tiên gặp được người tin tưởng vào câu chuyện của nàng. Có chút trở nên hưng phấn, huynh tin tưởng câu chuyện của tôi sao? Đúng như huynh dự đoán, Đại Tần ở gần phía Tây Ba Tư, huynh đã tới Ba Tư sao? Du ngoạn Ba Tư cũng vui lắm. Triệu Lăng không để ý đến câu hỏi của Vân ca. Vân ca đợi một lúc, thấy hắn không trả lời, cười cười, lại tự bắt đầu kể tiếp những chuyện trước đây của mình. Nhưng Triệu Lăng lần này không lên tiếng ngăn cản nữa. chỉ nhắm mắt lại, không biết là ngủ hay thức. Triệu Lăng từ nhỏ đến lớn, trở ngại của hắn chính là thân phận địa vị, chưa từng có người nào có can đảm dám làm trái ý hắn. Nói chuyện cùng hắn hoặc là cẩn thận chặt chẽ, hoặc cung kính e ngại, hoặc nịnh nọt thuận theo. Hắn lần đầu tiên gặp phải Vân Ca, người có da mặt dày như vậy, hết lần này đến lần khác bày ra bộ dáng mặt dày hết sức tự nhiên. Một chút ánh mắt của người khác cũng không thèm để ý. Lúc đầu hắn vốn là bất đắc dĩ chịu đựng nghe Vân Ca làm ồn. Nhưng dần dần, hắn bất chi bất giác thực sự nghe Vân Ca kể chuyện xưa. Từ thảo nguyên phía bắc tới sa mạc rộng lớn, từ châu mục lãng mã phong, Everest, đến cao nguyên mặt mễ nhĩ, Pamir, từ sóng to gió lớn trên biển rộng đến an hòa yên tĩnh nơi hang tuyết. Từ kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu của Hung Nô Tây Vực tới công nghệ tinh xảo thời Tần. Trong chuyện kể của Vân Ca, có một thế giới mà hắn chưa bao giờ được tiếp xúc. Hắn đã từng đọc tới trong sách, nhưng cũng không thể nào thấy được, cũng không thể nào chạm tới thế giới đó. Đối với hắn mà nói, đó gần như là một thế giới trong truyền thuyết. Cuối cùng hắn vẫn đang chờ nàng kể tiếp chuyện xưa. Vân Ca đang kể tới, đó là vũ điệu của rắn. Đại Hồ Tử Bá Bá đội khăn trùm đầu thổi một khúc nhạc. Nó sẽ nhảy múa, tiếng nói ngắt quãng trong giấc ngủ. Vân Ca ngủ rất không có nề nếp, quấn thảm lật tới lật lui. Mắt thấy nàng càng lúc càng gần tới đống lửa. Tóc của Vân Ca đã gần như có mùi khét, nàng lại vẫn ngủ say như cũ chẳng biết gì. Triệu Lăng chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ đứng dậy kéo nàng trở lại. Sau đó nàng lại lăn tới hướng Triệu Lăng, càng lăn càng gần, Triệu Lăng nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Nàng lại lật mình lăn lại, túm trở lại, rồi đẩy rời đi, lại túm trở về, lại đẩy rời đi. Ngày hôm sau khi Triệu Phá Nô tỉnh lại, nhìn thấy một cảnh chính là, Vân Ca ôm cánh tay Triệu Lăng, đang ngủ say, dường như trên khóe môi còn mang theo ý cười. Không biết đang gặp mộng đẹp thế nào, mà tư thế của Triệu Lăng cũng thật là kỳ lạ, túm lấy một góc nhỏ ống tay áo của Vân Ca. Giống như sợ nàng chạy trốn, lại giống như sợ nàng tới gần, rõ ràng ngủ thật sự sâu, mà trên mặt vẫn có vẻ mỏi mệt bất đắc dĩ. Những người khác đều cười rộ lên, Triệu Phá Nô giật mình nhìn chăm chú vào Vân Ca và Triệu Lăng sau một hồi lâu. Đã sớm nghe nói khi Triệu Lăng ngủ, bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận, thậm chí canh giữ ở trong phòng cũng đều không được, chỉ có Vu An có thể canh giữ ở cửa. Trên đường đồng hành, cũng xác thực được lời đồn, Vân Ca làm thế nào để cho Triệu Lăng khuất phục, đi hết đoạn sa mạc này, tiến về phía trước là Thảo Nguyên, như vậy bọn họ đã tiến vào lãnh thổ của Hán Triều. Vẻ mặt Triệu Phá Nô đã thoải mái vài phần, may mắn không phụ thánh mệnh, cuối cùng cũng bình an. Tuyết Lăng bỗng nhiên khẽ kêu lên một tiếng, chắn trước người Vân Ca. Triệu Phá Nô lập tức hạ lệnh mọi người đứng thành vòng tròn, giữ Triệu Lăng ở giữa. Chỉ chốc lát đã thấy vài người quần áo tả tơi đang liều mạng chạy trốn. Có quan binh Hán Triều đuổi theo ở phía sau, mắt thấy bọn họ sẽ chạy ra khỏi lãnh thổ của Hán Triều. Lại thấy có mũi tên bắn qua lưng xuyên thủng ngực bọn họ. Vài người ngã trên mặt đất, khoảnh khắc Vân Ca nhìn thấy tên bay ra. Đã gọi Tuyến Lang tiến lên, Tuyết Lang chỉ kịp đem một thiếu niên nhào xuống mặt đất. Cuồng đồ to gan, tới khâm phạm mà cũng dám giúp, giết, ngay khi viên quan vung tay tên sẽ bắn ra. Triệu Phá Nô lập tức kêu lên, quan gia, chúng ta đều là người Hán Triều, là thương nhân tuân theo pháp luật. Viên quan nhìn bọn họ chằm chằm đánh giá một hồi, ra lệnh ngừng bắn tên, ra hiệu cho bọn họ tiến lên nói chuyện. Qua vài câu hỏi, những câu hỏi không ngoài hàng hóa và tiền bạc, Triệu Phá Nô đã hiểu được ý tứ của đám quan quân này. Lén hướng ánh mắt tới Triệu Lăng, hai tay dâng lên một túi tiền nặng, quan gia các ngài bảo vệ biên cương, tính các vị quan gia chút tiền uống rượu nhạt. Tên quan suy nghĩ một chút về túi tiền trong tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Các ngươi đi một chuyến từ Tây Vực về Hán Triều là có thể về nhà ôm vợ ôm con. nhưng chúng ta vẫn còn ở chỗ này thay các ngươi quét sạch loạn dân. Có người đã sớm xem hành động của đám quan quân này không vừa mắt. Vừa định nổi giận, đã bị Triệu Phá Nô liếc mắt một cái. Chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn. Triệu Phá Nô lệnh người bên cạnh dâng lên một túi tiền nữa. Viên quan mới miễn cưỡng vừa lòng. Các ngươi có thể đi rồi. Vân Ca lại không đồng ý rời đi. Khăng khăng muốn dẫn theo thiếu niên bị ngất xỉu vừa rồi đi cùng. Triệu Phá Nô bất đắc dĩ chỉ có thể lại đưa thêm tiền. Rồi cầu xin viên quan. Hắn cười lạnh, đây là loạn dân tạo phản. Tử tội, các ngươi không phải là cũng không muốn sống. Triệu Lăng lạnh lùng mở miệng. Hắn bao nhiêu tuổi rồi? Cùng lắm là 12-13 tuổi. Có thể tạo phản với ai? Tên quan giận dữ, vùng roi quất tới hướng Triệu Lăng. Vân Ca một tay nhẹ túm lấy Triệu Lăng kéo ra. Một tay nhẹ vung lên. Chỉ thấy một đám khói màu đen lan tỏa. Đám quan quân xung quanh ôm mắt đứng đó kêu khóc. Đôi mắt của ta, đôi mắt của ta. Đám binh lính khác lập tức rút đao dương cung. Mắt thấy sắp có một hồi huyết chiến. Vân Ca không biết sợ hãi. Ngược lại nhẹ giọng cười rộ lên. Bé ngoan, đừng khóc, đừng khóc, mắt của các ngươi không sao đâu. Không phải độc, là nguyên liệu chế biến món ăn của một quốc gia phía Tây. Chính là để cho các ngươi nhất thời không thể đánh người mà thôi. Trở về dùng nước sạch rửa một chút sẽ không sao. Vẻ mặt Triệu Lăng vẫn trong trẻo lạnh lùng. Nghe được tiếng cười của Vân Ca, khóe môi cũng nhẹ hiện ý cười. Khoanh tay đứng nhìn, bộ dáng đang xem kịch vui. Hai người này, tuổi không lớn, nhưng tính tình lại hệt như một người lớn. Để giữ lại tính mạng của đội quan binh này, chỉ có thể hy sinh chính mình. Triệu Phá Nô bất đắc dĩ thở dài. Vừa hét lớn không nên động thủ, vừa lấy phong thư từ trong người đưa cho tùy tùng của viên quan đó. Đây là phong thư trước khi chúng tôi xuất muôn. Lão gia trong nhà có giao cho. Tên tùy tùng đang muốn đưa tay mở ra. Nhìn tới phong ấn trên phong thư, sắc mặt đại biến, lập tức nhận lấy nhìn kỹ, rồi ghé vào bên tai viên quan nói thầm một hồi. Viên quan vội liên tục thở dài. Ngài tại sao không nói sớm ngài là tùy tùng của Triệu tướng quân? Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Viên quan vừa giải thích, vừa muốn trả tiền lại, còn nói phải mời bọn họ đi uống rượu ăn cơm. Rốt cuộc làm Triệu Phá Nô nhiều lần cự tuyệt. Nhiều lần tỏ vẻ không ngại, lại còn cùng viên quan xưng huynh gọi đệ một hồi. Sau đó bọn quan binh mới rời đi. Tất cả mọi người ha ha cười rộ lên. Triệu gia, ngài sao lại đối với bọn họ khách khí như vậy? Đây không phải là làm bọn họ tổn thọ sao? Triệu Phá Nô nhìn thần sắc dường như vẫn thản nhiên của Triệu Lăng. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, thiếu niên được cứu xem chừng là đói quá. Lại mấy ngày liền kinh sợ, mãi tới buổi tối mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại, một giọt nước mắt cũng không có. Chỉ im lặng ăn bánh, liên tiếp đưa bát ra. Còn muốn ăn thêm, Vân Ca la hoảng lên. Ngươi sẽ no mà chết. Thiếu niên vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào bánh bột ngô như cũ. Được ăn một bữa tiệc thế này nhất định sẽ không dừng lại. Chết no so với chết đói vẫn hơn. Cha nói. Quỷ chết đói ngay cả đầu thai cũng khó. Vân Ca nhíu mày nhìn thiếu niên. Người luôn luôn rất ít nói chuyện như Triệu Lăng đột nhiên nói. Đem hết số bánh bột ngô còn lại cho hắn. Vân Ca lập tức bỏ toàn bộ số bánh bột ngô còn lại vào trong một cái túi và đưa cho thiếu niên. Thiếu niên dương mắt nhìn chăm chú vào Triệu Lăng. Vẻ mặt trần trờ, Triệu Lăng khẽ gật đầu. Thiếu niên nhận túi vải. Gắt gao ôm vào trong lòng. Bộ dáng như thể sợ có người sắp tới cướp đi. Trong lúc đó, đột nhiên nước mắt hắn rơi xuống. Mẹ, con có đồ ăn rồi. Mẹ, cha, con có đồ ăn rồi. Cha không cần bán muội muội đi. Mẹ, mẹ chết đói. Cha ta đã chết. Cha ta cũng đã chết. Vừa mới bắt đầu là im lặng rơi lệ. Dần dần biến thành gào khóc. Cuối cùng biến thành tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế. Âm thanh sao động phá tan sự yên lặng của màn đêm. Bởi vì mùa màng thu hoạch không tốt, bọn họ thật sự không đóng nổi tiền thuế. Mà kết quả của việc không đóng nổi thuế, quan gia sẽ lấy đi ruộng đất của họ. vì muốn giữ lại ruộng đất, cha mẹ hắn cũng chỉ có cách đem muội muội đi bán. Nhưng mà tới năm sau lại bị nạn châu chấu phá hoại. Thu hoạch vẫn là không tốt, vẫn không thể nộp thuế. Gia đình bọn họ không có chút gì ăn. Trong thôn vỏ cây đều bị lấy hết, đói cực kỳ, thậm chí ngay cả đất cũng lấy ăn. Thật sự sống không nổi. Có người nói những lão gia giàu sang chính là do cướp đoạt của bọn họ nên mới sung túc như vậy. Bọn họ cũng phải đi cướp lại. Sau đó quan phủ nói bọn họ tạo phản. Bọn họ cảm thấy mặc kệ đi. Chỉ cần có thể sống sót. Bảo là tạo phản thì cứ tạo phản đi. Thế nhưng tất cả bọn họ vẫn là chết hết. Đều chết hết. Vì sao các ngươi có đồ ăn? Vì sao mà chúng ta không có đồ ăn? Mẹ ta nói đây là số mệnh. Là ai quy định số mệnh như vậy? Thiếu niên nước mắt đầy mặt, tầm mắt đảo qua gương mặt bọn họ, nhìn chăm chú, thế nhưng không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Cùng tạo phản với chúng ta có một tiên sinh biết chữ nói rằng là hoàng thượng sai lầm. Bởi vì hoàng thượng luôn muốn đánh trận, vì đánh giặc sẽ cần thật nhiều tiền, cho nên tiền thuế nhiều lần tăng thêm, mọi người không có tiền đóng thuế, sẽ không có ruộng đất. Sẽ biến thành lưu dân, vì trấn áp lưu dân, hình phạt chỉ có thể càng ngày càng nặng, chỉ vì một tội nhỏ sẽ làm liên lụy cả nhà. Nếu là hoàng thượng sai, vậy tại sao không cho chúng ta tạo phản với hoàng thượng? Vì sao còn nói tạo phản là sai? Lưu dân, dân lưu lạc, triệu phá nô liên tục nói. Không được nói nữa, câm miệng, nhưng cũng không ngăn cản được lời nói của thiếu niên. Vân ca kỳ thật nghe không hiểu lắm lời nói của thiếu niên. Chỉ cảm thấy thiếu niên đáng thương, vì thế vừa nghe vừa gật đầu. Khi tôi phạm sai lầm, mẫu thân đều phạt tôi đứng. Nếu như là hoàng thượng sai, quả thực là phải tạo phản với hoàng thượng. Mọi người không có sai. Triệu phá nô vốn đã không dám nhìn tới thần sắc của triệu lăng. Chỉ có cảm giác duy nhất là muốn ngửa mặt lên trời khóc ròng. Chẳng lẽ hắn đã phạm phải nhiều tội lỗi đáng chết lắm? Ông trời tính toán lựa chọn hôm nay trừng phạt hắn. Triệu lăng nhìn đống lửa. Từ từ nói, quan ép dân mới phản. Không phải lỗi của các ngươi. Thiếu niên nhìn triệu lăng hết sức chăm chú. Đồng thời liếc nhìn vân ca một cái. Đứng lên, ôm thật chặt túi bánh bột ngô và túi nước. Đi tới hướng bóng đêm sâu thẳm. Ngươi tên triệu lăng, ngươi tên vân ca. Các ngươi đều là những người giàu có, ta là người nghèo, chúng ta số mệnh khác biệt, ta không muốn ở cùng một chỗ với các ngươi, ta cần phải tạ ơn các ngươi cứu ta, nhưng vì những người phú quý như các ngươi đã làm cho mẹ ta chết, làm cho cha ta chết, cho nên ta không thể tạ ơn các ngươi, nhưng ta nhất định sẽ nhớ rõ ân tình của các ngươi. Này, ngươi đi đâu vậy? Vân ca kêu lên, ta muốn sống sót, ta muốn đi tìm muội muội. Bóng dáng của thiếu niên dần dần nhỏ lại. Tất cả mọi người ngồi quanh đống lửa đều trầm mặc không nói gì. Sau một lúc lâu, mới có một người cúi đầu nói. Hiện tại đại bộ phận quan lại địa phương đều giống như đám quan binh mà chúng ta gặp hôm nay. Bắt nạt kẻ yếu, ức hiếp người lương thiện. Sợ hãi kẻ ác, thấy tiền sáng mắt, với quan trên thì nịnh nọt, với thuộc hạ thì ức hiếp. Chính nghĩa mà nói là vì luật pháp Đại Hán, không thể thả người, nhưng trong nháy mắt thì e ngại quyền quý, đều thả người. Triệu phá nô muốn lên tiếng ngăn cản nhưng cả chút khí lực cũng không có. Chỉ có thể hét lớn, trời tối rồi, đi ngủ thôi. Triệu lăng đứng dậy đi ra ngoài, triệu phá nô muốn đi theo sau. Triệu lăng đầu cũng không quay lại nói, ta muốn đi một mình thôi. Triệu phá nô khó xử đứng đó. Vân ca đuổi theo hướng triệu lăng, hướng triệu phá nô chỉ tuyết lang, ý bảo hắn không cần lo lắng. Triệu lăng đi một mình một đường, đều không để ý tới vân ca. Sau đó ngồi lại trên bãi cỏ, yên lặng ngẩn người nhìn chằm chằm vào bóng đêm. Vân ca ở phía sau hắn đứng chờ hồi lâu. Triệu lăng vẫn không nhúc nhích, vân ca dùng bút vẽ lên tay mình, vẽ đôi mắt, lông mi, cái mũi, một tay vẽ người đàn ông có râu, một tay vẽ một người cài hoa. Vân ca đưa tay tới trước mặt triệu lăng, bắt đầu dùng tay diễn, lúc thì dùng giọng nói của ông già, lúc thì dùng giọng của một tiểu cô nương. Ngươi vì sao lại không vui? Ta không có không vui. Ngươi gạt người, không phải gạt chính mình, nói không hề không vui là có thể vui vẻ. Ông già phụng phịu không trả lời. Tiểu cô nương đội hoa trên tay kia lại hỏi. Ngươi vì sao cả ngày nghiêm mặt lạnh lùng? Bởi vì ta cảm thấy được như vậy nhìn qua có vẻ ta dường như thâm trầm. Dường như không giống người thường. Tuy rằng ta cảm thấy được ngươi nghiêm mặt lạnh lùng nhìn cũng rất tốt. Nhưng mà ta cảm thấy ngươi cười trông sẽ đẹp hơn. Vân ca, Triệu Lăng không thể nhịn được nữa quay đầu lại. Thấy một đôi mắt sáng lấp lánh cùng khuôn mặt tươi cười. Hai người nhìn nhau mặt đối mặt, gần tới nỗi hơi thở của nhau cũng cảm nhận được. Vân ca nhẹ nhàng nói. Lăng ca ca, ngày mai tôi sẽ rời đi. Bản thân Vân ca cũng không biết vì sao. Lời nói của nàng bỗng nhiên trở nên hơi khô sáp. Có lẽ bởi vì Triệu Lăng là người đầu tiên chịu nghe nàng lải nhải. Là một vị ca ca có thể nghe hiểu những gì nàng lải nhải. Nàng tuy có hai ca ca, nhưng nhị ca hơn tuổi nàng nhiều lắm. Dù có yêu thương nàng, nhưng thể hiện trong lời nói rất ít. Tam ca tuổi mặc dù không hơn nàng bao nhiêu, nhưng cũng tuyệt đối không kiên nhẫn nghe nàng thì thầm kể chuyện. Đêm qua, nếu đổi lại là tam ca, đã sớm nắm cổ áo nàng quẳng xa vài dặm trong sa mạc rồi. Trong phút chốc, Triệu Lăng mới nhận ra chuyện này là thật. Hắn vừa mới nhận ra nàng chỉ là một tiểu cô nương. Nàng cũng không ở trong đoàn người theo hắn quay về Trường An. Nhưng nét mặt tươi cười thế này. Cô lại kể chuyện trước đây cho ta nghe đi. Cái người mà dường như tới nói chuyện cũng lười lại đột nhiên yêu cầu nàng kể tiếp chuyện xưa. Vân ca vui sướng hét to một tiếng. Nằm xuống đây đi, nằm xuống đây đi. Huynh vừa ngắm sao, vừa nghe tôi kể chuyện xưa. Tôi có rất nhiều chuyện xưa hay lắm. Vân ca không chờ Triệu Lăng đồng ý, đã đẩy bả vai Triệu Lăng làm cho hắn nằm vật xuống. Rồi chính nàng cũng nằm xuống bên cạnh người Triệu Lăng. Bản thân Triệu Lăng thấy như vậy không được bèn dịch sang bên một chút. Vân ca thấy vậy lại dịch sang theo. Tiến đến ngay bên cạnh Triệu Lăng. Dựa vào bả vai hắn hỏi. Huynh muốn nghe chuyện xưa thế nào? Thân thể Triệu Lăng lúc này cứng ngắc, nhưng cũng không né tránh nữa. Thản nhiên nói về chuyện vì sao da mặt cô lại dày như vậy. À ừ, cái gì? À, thật thế sao? Miệng Vân ca à ừ sau một lúc lâu. Rốt cục nản lòng nói. Da mặt tôi dày lắm sao? Sai rồi nha, trong nhà chúng tôi da mặt dày nhất chính là tam ca của tôi. Căn bản là huynh ấy không có da mặt, bởi vì huynh ấy ngoài ăn ra không để ý tới cái gì khác. Kỳ thật ra mặt tôi đích thị rất mỏng. Vân ca vừa nói xong ha ha cười rộ lên. Tiếng cười tựa như tiếng chuông bạc ngân vang. Dưới bầu trời đầy sao. Nghe được tiếng cười của nàng. Triệu Lăng hoảng hốt nghĩ trong thành Trường An. Và cung điện trống trải tịch mịch bị bóng tối bao phủ kia. Có lẽ có tiếng cười của Vân ca. Và cung điện đó cũng trở nên giống nụ cười của nàng. Ấm áp như ánh nắng. Có lẽ bay lượn theo bước chân nàng, hắn cũng có thể bay lượn trong thiên địa, ít nhất trong lòng hắn thấy vậy. Khi Triệu Phá Nô tới tìm hai người về ngủ, nhìn thấy dưới bầu trời đầy sao hai người nằm kề sát vai nhau. Vân ca tựa vào vai của Triệu Lăng, nói thì thầm cái gì đó không ngừng. Triệu Lăng tuy rằng không nói tiếng nào, nhưng vẻ mặt ôn hòa đó thì chưa bao giờ thấy qua. Triệu Phá Nô trong lòng thất kinh. Đánh bạo tiến lên nói, trời đã khuya lắm rồi, ngày mai còn phải đi sớm, mau đi nghỉ ngơi sớm đi. Triệu Lăng liếc qua một ánh mắt sắc nhọn, Triệu Phá Nô chỉ cảm thấy những suy nghĩ trong lòng vừa rồi không thể che giấu được. Chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tiến đến quỳ xuống. Vân ca, ta khát nước, cô đi lấy giúp ta một chút nước tới đây, lấy thêm cả hai cái thảm tới nữa. Triệu Lăng nói với Vân ca, Vân ca cười gật đầu, chạy nhanh đi lấy đồ. Triệu Lăng vẫn nằm yên không động đậy như trước, nhìn chằm chằm lên bầu trời sao hỏi, cha mẹ Vân ca là ai? Triệu Phá Nô trong lòng khiếp sợ, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa điểm khác thường, cung kính trả lời, Thần không biết, không biết, lạc đà trắng của Thiên Sơn và hãn huyết bảo mã được mệnh danh là hai bảo vật của Tây Vực. Tiên Hoàng vì muốn có được hãn huyết bảo mã, phát binh hơn 10 vạn tấn công Đại Huyền, dốc hết quốc lực Đại Hán, tử thương vô số, mới đoạt được bảo mã. Thế gian này có mấy người có thể điều khiển được lạc đà trắng Thiên Sơn? Còn có Bạch Điêu Đế Vương bầu trời của sa mạc, trên mặt đất có vua sói làm bạn. Vân Ca còn nói ngươi và mẫu thân của nàng có quen biết. Nhân vật như vậy mà ngươi từng quen biết liệu có mấy người? Hãn huyết bảo mã là loại ngựa quý trong truyền thuyết của Trung Quốc. Có mồ hôi màu đỏ như máu nên gọi là hãn huyết. Từ hãn có nghĩa là mồ hôi. Thần thực sự không biết, đối phương chỉ đường cho chúng ta ra khỏi sa mạc là có ý tốt. Cần gì phải truy cứu lai lịch đối phương? Triệu Lăng im lặng trong giây lát, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ta không phải muốn điều tra thân phận của bọn họ. Ta chỉ muốn giữ Vân Ca lại. Triệu Phá Nô cực kỳ hoảng sợ, lập tức quỳ xuống đất. Không thể, tuyệt đối không thể, khẳng định cha mẹ Vân Ca sẽ không đồng ý. Nơi này không phải là chỗ ngươi có thể quỳ. Ngươi mau đứng lên, khóe môi Triệu Lăng khẽ nhếch lên, nửa cười nửa không nói. Ngươi đang thay cha mẹ Vân Ca lo lắng, hay là thay ta lo lắng? Ta thực sự muốn gặp mặt bọn họ, chỉ cần giữ Vân Ca lại. Phụ mẫu nàng cho dù là thần long, cũng phải hiện thân. Từ đằng xa, Vân Ca vừa đi vừa nhảy, theo cạnh là Linh đang mang theo thảm. Lăng ca ca, nước đây. Triệu Lăng hướng Triệu Phá Nô vẫy tay, ý bảo hắn lui ra. Triệu Phá Nô sắc mặt nghiêm trọng, đứng dậy bước đi. Nếu Vân Ca quả thật là con gái của nàng ấy, vậy thì năm đó, chuyện năm đó, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn không dám nghĩ thêm nữa. Trong lòng ngầm có chủ ý, cho dù có chết, cũng không thể để cho Vân Ca bị giữ lại. Triệu Lăng dùng thảm bọc kín hai người lại, một sói, một lạc đà nằm ở phía sau bọn họ, hai con chim điêu đậu trên người lạc đà. Bầu trời đêm trên thảo nguyên dường như xuống thấp và mênh mông. Vô vàn những vì sao tô điểm bầu trời, lại có thêm cả nhóm bọn họ đích thực là kỳ lạ. Làm cho không gian càng thêm tuyệt đẹp mà thần bí tĩnh mịch. Lăng ca ca, huynh còn tới Tây Vực nữa không? Hay là tới Quan Ải phía Bắc? Hay là ra biển? Nghe nói du ngoạn Nam Cương Miêu Lĩnh hay lắm. Tôi còn chưa tới đó. Chúng ta có thể cùng đi. Chỉ sợ không được, cơ hội lần này là do ta hao hết tâm tư mới có thể thực hiện được. Đây cũng là nơi xa nhất mà ta đã đi qua trong cuộc đời mình. Cô nhỏ tuổi hơn ta, nhưng đã đi qua rất nhiều vùng đất so với ta. Hai người đều trở nên im lặng. Triệu Lăng đột nhiên hỏi. Vân ca, chuyện xưa của cô chưa từng đề cập tới Trường An. Cô có muốn tới Trường An du ngoạn không? Vân ca khẽ thở dài. Cha và mẹ tôi sẽ không cho phép đâu. Cha và mẹ đều không cho phép tôi và Tam ca bước vào lãnh thổ của Hán Triều. Hơn nữa tôi cũng muốn về nhà. Nhưng mà, ánh mắt của nàng chợt sáng lên. Cha tôi có nói con gái chính là chim ưng nhỏ. Khi lớn sẽ bay đi. Cha mẹ tôi chưa bao giờ hỏi tới hành tung của nhị ca tôi. Vài năm nữa, chờ tôi lớn hơn một chút. Chờ khi tôi có thể tự mình bay được. Tôi sẽ tới Trường An tìm huynh đi chơi. Triệu Lăng nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của nàng. Sao có thể để cho bóng tối che khuất ánh mắt như vậy được? Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi gật đầu. Được, ta ở Trường An chờ cô. Vân ca cười vỗ tay. Chúng ta ngoắc tay, ai cũng phải giữ lời hứa nhé. Sau khi tôi đến Trường An, huynh phải tận tình tiếp đón đấy. Triệu Lăng khó hiểu, ngoắc tay là thế nào? Vân ca vừa chỉ cho hắn, vừa kinh ngạc hỏi, huynh tại sao ngay cả ngoắc tay cũng không biết, từ nhỏ tới giờ huynh làm những gì? Hai người dùng ngón út móc lại với nhau, tiếng nói của Vân ca trong trẻo dễ nghe, ngoắc tay, thắt chặt, 100 năm, không được thay đổi, ngón tay của hai người nhấn một cái vào ngón tay của đối phương. Vân ca lại tự mình nói thêm một câu, ai sai lời sẽ là lợn con. Triệu Lăng lần đầu tiên nở nụ cười, khi hắn không cười ánh mắt luôn chìm trong bóng đen u ám. Nhưng nụ cười lúc này dường như làm cho những ngôi sao trên bầu trời đều tan chảy vào trong ánh mắt hắn. trong con ngươi đen láy có nhiều ánh sao lấp lánh chớp động. Vân Ca nhìn mà ngẩn ngơ, buột miệng nói ra, huynh cười nhìn thật đẹp, so với bầu trời đầy sao còn đẹp hơn. Triệu Lăng lập tức thu lại nụ cười, bản thân mình bao lâu nay chưa thật tình mỉm cười, là từ buổi tối kia, nấp ở sau màn, nghe được phụ thân muốn giết chết mẫu thân sao, nghĩ rằng phải quên đi, đã cố gắng quên, nhưng mỗi lúc lại càng hiện ra rõ ràng. Triệu Lăng lấy từ trong áo ra một thứ, đeo lên cổ Vân Ca, cô đến thành Trường An, đưa vật này cho người giữ thành, có thể tìm thấy ta. Vân Ca cúi đầu nhìn kỹ, đó là một sợi dây màu đen được tết lại, có cảm giác rất khác biệt, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại lộ vẻ rất khác với những thứ bình thường, trông giống như đồ trang sức của phụ nữ. Triệu Lăng thản nhiên giải thích, đây là đồ trước đây mẫu thân ta làm mất một đêm. Từng sợi bện lại, dùng hết tâm ý của mình mà làm, người muốn làm cho ta một sợi dây chuyền giữ lại làm kỷ niệm. Vân Ca vừa nghe, vội vàng cởi ra, mẫu thân huynh giờ đang ở đâu? Đây là vật mẫu thân huynh làm cho huynh, tôi không thể giữ lại được. Nếu huynh sợ tôi không tìm thấy huynh, vậy cho tôi ngọc bội huynh đeo bên hông làm tín vật đi. Triệu Lăng giữ tay nàng lại, để khi gặp ta, cô trả lại ta là được. Nó tuy là đối với ta rất quan trọng, nhưng có những lúc ta không muốn nhìn thấy nó, như thể dồn ư tới cổ. Thường ép ta tới không thở nổi. Miếng ngọc bội này, đầu ngón tay út của Triệu Lăng đẩy nhẹ miếng ngọc bội đeo bên hông. Trong lúc ánh sáng nhạt lóe ra, trên mặt miếng ngọc bội có hiện rõ một con rồng đang bay sống động như thật. Chính ta còn thấy căm ghét nó. Cô thực sự muốn đeo nó sao? Vân Ca nghe cũng không hiểu lời nói của Triệu Lăng, nhưng nhìn trong đôi mắt thăm thẳm của Triệu Lăng có từng đợt sóng ngầm đang cuộn chảy. Trong lòng Vân Ca chợt thấy chua xót, nàng không khỏi ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy sợi dây, Vân Ca sờ sờ trên tóc mình, chỉ có mỗi búi tóc, trên cổ chỉ đeo cây sáo nhỏ dùng để gọi Tiểu Đào. Tiểu Khiêm, trên tay cũng không đeo vật gì, túi đeo bên hông cũng chỉ có mấy miếng gừng, hồ tiêu, một túi táo chua khô, cái này khẳng định không thể đem tặng người khác được, sờ khắp từ đầu tới chân. Hoàn toàn không có vật gì. Triệu Lăng nhìn sắc mặt khẩn trương của nàng, thản nhiên nói, cô không cần đưa cho ta vật gì đâu. Vân Ca nhíu mày, không thể phi lễ thế được. À, đúng rồi, tôi thấy huynh khi mới gặp tôi, cứ nhìn chằm chằm vào giày của tôi. Dường như rất thích, tôi tặng cho huynh một chiếc giày. Được không? Vân Ca vừa nói, vừa tháo giày trên chân, phủi đi bụi trên giày. Đưa cho Triệu Lăng, trong phút chốc, Triệu Lăng sửng sốt, giờ khóc giờ cười, cô có biết nữ tử tặng giày thêu cho nam tử là có ý gì không? Vân Ca mờ mịt nhìn Triệu Lăng, ánh mắt lấp lánh, sau đó Triệu Lăng nhìn nàng chăm chú, khóe môi chậm rãi nở nụ cười, đưa tay nhận lấy chiếc giày, trịnh trọng ôm vào trong lòng, nhấn mạnh từng chữ nói, tôi nhận, Vân Ca, cô cũng nhất định phải nhớ kỹ. Vân Ca hì hì cười, ra sức gật đầu, tôi nhất định sẽ không quên, nếu quên sẽ là lợn con. Vân Ca chợt nhớ tới chuyện tối qua, Lăng ca ca, huynh thường xuyên gặp ác mộng sao? Triệu Lăng không trả lời, Vân Ca sờ sờ vào lông mày của hắn, tôi hát cho huynh nghe một bài hát, nghe xong sẽ ngủ thật sự ngon, sẽ không gặp ác mộng nữa. Vân Ca hắng giọng một cái, nhỏ giọng hát lên, Việt Nhân Minh. Phong nhân tĩnh, thụ diệp già song linh nha, khúc khúc nhân khiếu tranh tranh, hảo bỉ na cầm huyền nhân thanh a cầm thanh nhân khinh. Điều nhân động thính, diêu lam khinh bãi động, lăng ca ca bế thượng nhãn tình, thụy liễu na cá thụy tại liễu mộng trung, tạm dịch, trăng sáng tỏ, gió thổi nhẹ, lá cây che khuất song cửa sổ a tiếng dế kêu vang vang. Giống như tiếng đàn cầm a, tiếng đàn rất nhẹ. Nhưng nghe rất êm tai, nhẹ làm lá cây sao động, Lăng ca ca nhắm mắt lại, ngủ đi mơ thật đẹp. Trên đời này, khúc hát êm tai nhất chính là khúc hát du, là bài hát khi hát đi hát lại nhiều lần, nhất định sẽ làm bé yêu ngủ ngoan. Vân Ca tuy rằng đem bảo bối của mẹ ơi miễn cưỡng sửa lại thành Lăng ca ca. nhưng tâm ý thể hiện trong ca khúc. Triệu Lăng bỗng nhiên cảm thấy có lẽ tiếng ca này thật sự có thể thay hắn chôn vùi những ác mộng kia. Bài hát ru của Vân Ca thực sự không có làm Triệu Lăng ngủ. Ngược lại nó làm cho chính nàng ngủ mất. Tới khi mặt trời mọc, nàng mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Đợi tới khi thực sự tỉnh táo mới ảo não kêu to. Ôi, tôi ngủ lúc nào vậy? Lăng ca ca, huynh sao không đánh thức tôi? Chuyện xưa của tôi còn chưa kể hết đâu. Triệu Lăng ôm Vân Ca đặt trên lưng lạc đà. Lần sau nói tiếp cũng vẫn kịp. Chờ khi cô tới Trường An, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian nghe cô kể chuyện xưa. Trên bầu trời truyền đến vài tiếng chim kêu. Tiểu Đào và Tiểu Khiêm lập tức nhằm phía trời cao, nghênh đón hai con chim điêu lớn đang lượn vòng trên trời. Vân Ca hé miệng, lẻ lưỡi cười, ôi, phụ thân không biết lại mang mẫu thân đi đâu rồi. Xua Tam Ca tới đón tôi. Tam Ca tính tình rất nôn nóng, cực kỳ ghét phải chờ đợi người khác. Tôi phải đi rồi, Triệu Lăng khẽ gật đầu. Vân Ca dẫn lạc đà rời đi, vừa liên tục vẫy tay với hắn. Dưới gấu váy lục la, hai chân rung động, một chân trắng như tuyết, một chân đi giày xanh lá mạ. Triệu Lăng đột nhiên nhớ tới một chuyện, kêu lên, Triệu là họ của mẫu thân ta. Khi ở Trường An ta họ Lưu, nhìn thấy Triệu Phá Nô và những người khác từ xa đi tới. Triệu Lăng lập tức nuốt vào những lời chưa kịp nói ra. Vân Ca quay người lại, để tay bên miệng làm loa, nói. Nhớ kỹ, Triệu Phá Nô một đêm không ngủ, cân nhắc làm thế nào để xóa bỏ ý nghĩ giữ Vân Ca lại trong đầu Triệu Lăng. Nhưng không ngờ sáng sớm nhìn thấy một màn hai người cáo biệt. Trong lòng hắn thả lỏng, nhưng tiếp theo lại thấy một hồi mất mát. Nếu Triệu Lăng thực sự giữ Vân Ca lại, vậy là hắn có thể gặp được phụ mẫu nàng. Ý niệm trong đầu chưa hoàn thiện lập tức âm thầm khiển trách. Sao có thể vì ý nghĩ cá nhân mà hoàn toàn không để ý đại cục, huống chi nếu thực sự diễn ra như vậy, biết đâu giữa Triệu Lăng và bọn họ lại có oán hận sâu như biển cả. Hiện giờ bình yên nói lời từ biệt như vậy, về sau vĩnh viễn không có liên quan mới là tốt nhất. Tiết Lang hộ tống Vân Ca tới ngoài khu chợ, thì tự động dừng bước, Vân Ca cười cáo biệt với Tiết Lang. Tiết tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Tiết Lang cẩn thận xoay người rời đi. Phong thái tao nhã cao quý, Vân Ca đánh giá bản thân một chút, vạt váy nhăn nhúm, một chân đi giày che được có một nửa, một chân không có giày, không khỏi buồn cười nghĩ, khó trách nhị ca nói nhà chúng ta có một nữ nhi khí chất thanh tao. Tam ca luôn khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhà chúng ta đúng là có một thục nữ, nhưng mà thục nữ như lời của nhị ca nói, chỉ có thể là Tuyết tỷ. Vân Ca nhi nhiều lắm được tính là yêu nữ ngốc có cử chỉ kỳ quái. Vân Ca vừa tới bên ngoài ốc đảo, đã nhìn thấy Tam Ca, người kia mỹ lệ như Khổng Tước, kiêu ngạo như Khổng Tước, tự kỷ như Khổng Tước, tự kỷ ở đây ý nói tự yêu, đề cao bản thân mình, chính là Tam Ca đang ngồi trên ngọn cây du, đang ngắm nhìn bầu trời cao, dưới tàng cây. Một nam hài tử tuổi tác không khác biệt lắm so với Tam Ca đang bị mấy tên ăn mày vây đánh. Tóc của nam hài tử kia được bọc trong một cái mũ nỉ cũ. Thân hình của hắn co lại thành một đống, mặc cho đám người kia tùy tiện dùng chân đá, mặc kệ cho người ta đá tới đá lui, hắn đều không kêu một tiếng, nếu không phải tay chân của hắn thỉnh thoảng có thể cử động một chút, sẽ làm cho người khác cảm thấy đây là một người chết. Vân Ca than nhẹ một tiếng, Tam Ca nói nàng là yêu nữ, nàng ngược lại cảm thấy Tam Ca hành sự mới thật kỳ quái. Cúi xuống sẽ thấy người ta bị đánh chết, vậy mà bộ dáng của Tam Ca căn bản là không nhìn thấy. Có thể chuyên tâm thưởng thức trời xanh mây trắng như trước. Không chỉ nói lấy đông hiếp yếu, chỉ là thấy tuổi tác cũng không khác biệt lắm, cũng nên tiểu hài tử giúp tiểu hài tử nha, các vị đại thúc. Không nên đánh nữa, Vân Ca cười tủm tỉm, nhẹ nhàng nói, đám ăn mày đang mê mải đánh người, làm sao lại để ý tới một tiểu cô nương, các vị đại thúc, không nên đánh nữa, Vân Ca tăng lớn âm lượng, đám ăn mày vẫn không để ý như trước, các vị đại thúc, không nên đánh nữa, Vân Ca lại tăng lớn âm lượng. đám ăn mày vẫn tiếp tục đánh tiếp. Các vị đại thúc, không nên đánh nữa. Một tiếng giống như tiếng sói tru, vang vọng ở trong rừng. Lá trên cây bị chấn động ào ào rơi xuống. Đám ăn mày bị dọa đến mức lập tức dừng tay. Trong nháy mắt đã có hai kẻ nhát gan cảm thấy sợ mất hồn mất phía. Sợ tới mức hai chân nhũn lại. Vân Ca híp mắt, cười hành lễ với đám ăn mày. Lúm đồng tiền như hoa lộ vẻ yếu ớt, nhưng giọng nói lại gào thét vang dội như tiếng sói tru. Đại thúc, thật sự là xin lỗi. Tôi không biết nói làm sao cho lớn tiếng. Nhóm đại thúc mới có thể nghe được. Mới vừa nói tiếng nhỏ quá. Một người trẻ tuổi trong đám ăn mày. Lỗ tai vừa rồi bị chấn động vẫn còn kêu ong ong. Trong lòng tức giận, đang muốn quát mắng Vân Ca. Một người ăn mày lớn tuổi chợt nhớ tới trên thảo nguyên có lưu truyền câu chuyện về một cô gái sống cùng bầy sói. Vội ngăn cản tên ăn mày trẻ tuổi, cười nói với Vân Ca, tiểu cô nương, lỗ tai chúng tôi tốt lắm, nghe được ngài nói chuyện, ngài không cần nói lớn như vậy, làm bầy sói tới đây, kẻo khó lường, chúng ta là đám người đáng thương, ban đêm đều ngủ ở ngoài trời, sợ nhất chính là chúng nó. Vân Ca cười gật đầu, bộ dáng thực là biết nghe lời, tiếng nói cũng lập tức trở nên nhỏ lại. Ồ, hóa ra lỗ tai của nhóm đại thúc đều nghe được rõ lắm. Đại thúc, mọi người không nên đánh tiểu ca ca nữa. Tên ăn mày lớn tuổi lập tức đồng ý, ra hiệu cho mấy tên ăn mày còn lại theo hắn rời đi. Tiểu tạp chủng, yêu nghiệt, tên ăn mày trẻ tuổi không cam lòng lại đá một cước lên nam hài tử trên mặt đất. Liếc mắt một cái đánh giá Vân Ca, lộ ra vẻ thất vọng, đang định rời khỏi. Chợt liếc thấy trên giày của Vân Ca có đính một viên ngọc lớn. Ánh mắt sáng lên, nuốt ngụm nước miếng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của lão ăn mày. Ưỡn ngực nghiêm mặt nói, tiểu cô nương, đây cũng không phải là lỗi của chúng ta, là tên tiểu tạp chủng này. Tiểu huynh đệ này trộm tiền của chúng ta. Từ trên cây du truyền đến một tiếng hừ lạnh. Vân Ca, muội đã xong chưa, ta phải đi. Tam ca thổi một tiếng tiêu, rồi từ trên cây du nhẹ nhàng nhảy xuống, vừa vặn đáp xuống lưng một con ngựa không biết từ đâu nhảy ra. Lặng yên không một tiếng động, Vân Ca biết Tam ca là người nói đi là đi, tuyệt đối không phải hù dọa nàng, ngồi lên hãn huyết bảo mã nhị ca tặng cho huynh ấy. Một khi đã tung vó, linh đăng còn chưa trưởng thành hoàn toàn không thể đuổi kịp được. Nàng gấp đến độ kêu lớn. Tam ca, huynh chờ muội một chút, chờ muội một chút, trước mắt là một thiếu niên khoảng chừng 10 tuổi, một thân y phục xa xỉ, quý khí bức người, dáng ngồi ở trên ngựa cao ngạo tựa như khổng tước, hành động lại xuất quỷ nhập thần. Đám ăn mày mặc dù không hiểu công phu cao thâm, nhưng hàng năm ăn xin, cũng có một chút nhãn lực, ngay cả cái tên ăn mày trẻ tuổi kia cũng hiểu được. Hôm nay không thích hợp để kiếm lợi lộc gì. Chỉ sợ không cẩn thận một chút, đến tính mạng cũng không giữ được, nên không dám lên tiếng. Tên ăn mày lớn tuổi liên tục hành lễ với Vân Ca. Sau đó dẫn theo đám người còn lại vội vàng rời đi. Vân Ca muốn lập tức rời đi, nhưng nhìn thấy nam hài tử trên mặt đất toàn thân đầy máu. Trong lòng không yên, vội vàng nhảy xuống lạc đà đi dìu hắn. Tiểu ca ca, huynh cảm thấy thế nào? Nam hài tử trên mặt đất nghe tiếng mở to mắt, một đôi mắt đen hệt như đá mã não. So với bầu trời sau cơn mưa càng trong vắt, càng thanh thấu, chỉ là ánh mắt của hắn không chỉ có ánh sáng trong trẻo như đá quý thông thường, mà còn mang theo một thứ tĩnh mịch hoang vu của hoang mạc. Vân Ca trong lòng chấn động, nàng chưa từng thấy qua ánh mắt đẹp như vậy, cũng chưa từng thấy qua ánh mắt tuyệt vọng như vậy. Nam hài tử lau đi vết máu trên mặt, lại nhìn thấy Vân Ca đang ngắm gương mặt hắn tới ngẩn người. Trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ đơn giản cầm mũ kéo xuống, một đầu hỗn loạn những sợi tóc dài thẳng màu bạch kim nhẹ nhàng trượt xuống. Không còn bị kiềm giữ tung bay trong gió, hai màu trắng đen, đối lập mãnh liệt, càng làm tôn thêm ánh mắt đen như mã não, làm cho ánh mắt lộ ra một loại yêu khí khó tả nổi. Hắn cười với Vân Ca, có vài phần tà khí, vài phần châm chọc, vài phần miệt thị, tiểu thư cao quý, tâm địa ngài thiện lương thuần khiết muốn biểu đạt với thế nhân. Ta cũng bị thiện lương sâu sắc của ngài làm cảm động. Ta sẽ ghi nhớ trong lòng ân đức của ngài. Ngài có thể cưỡi lạc đà của ngài rời đi. Thiếu niên tuy rằng máu me đầy mặt, nhưng không giấu được ngũ quan tinh xảo. Khuôn mặt của hắn là sự hòa hợp những ưu điểm lớn nhất của người Hán và người Hồ. Đường nét vừa khắc sâu vừa nhu hòa, hoàn mỹ như được chạm khắc trên ngọc mà thành. Có một mái tóc vừa trắng vừa đen, trên mặt lại lộ rõ những đường nét trẻ con, hiện rõ một vẻ tang thương cùng tà mị khác thường. Hắn tuy rằng quần áo rách nát, nằm ở đám bùn lầy, nhưng thần thái cao quý ngạo mạn, làm cho Vân Ca cảm thấy là hắn giống như một vị vương tử. Chẳng qua, là vương tử ma vương. Vân Ca vỗ vỗ chỗ quai hàm, nhãn cầu chuyển động, sau đó cười rộ lên. Huynh muốn làm ta tức giận, ta không giận, huynh phải đi khám đại phu. Huynh chảy rất nhiều máu. Phản ứng của Vân Ca hoàn toàn không giống như hắn dự liệu. Thiếu niên không khỏi nhìn Vân Ca một cách chăm chú, lại nhìn về phía tam ca của Vân Ca đang ngồi trên ngựa phía đằng xa. Ha ha cười rộ lên, tiểu thư phú quý nhà ta à, đi gặp đại phu xem ra là việc làm của những kẻ có tiền. Tính mệnh ta hèn hạ, không cần phí nhiều công sức như vậy, nhưng mà càng là người có số mệnh hèn hạ, càng có cơ hội sống sót, ông trời còn mong đợi ta diễn trò giải sầu cho hắn. Ta không dễ dàng chết như vậy, ngài cứ đi đường của ngài đi. Vân Ca Nhi, tam ca ngửa đầu nhìn trời, mày trao thành một đường, thúc xuống bụng ngựa, con ngựa đã muốn nhảy lên chạy đi. Vân Ca sốt ruột hét lớn, tam ca, muội làm phong hà ngưng lộ, xương động lá sen, cho huynh ăn, gần đây muội mới nghĩ ra được món ăn này. Lúc này kể cả có ngọc quý nhất thiên hạ Hoa Thị Bích, miếng ngọc đệ nhất Đại Hán triều đặt dưới vó ngựa của tam ca. Ánh mắt huynh ấy cũng không chút quan tâm, tùy ý kêu ngựa dẫm lên mà đi. Duy chỉ có ăn, có thể làm cho huynh ấy dừng ngựa lại. Tam ca ghìm dây cương, 20 tiếng, Vân Ca vội vàng gật đầu. Đây là phương thức quen dùng từ nhỏ của nàng và tam ca. 20 tiếng, tức là đếm từ 1 tới 20, nhiều một chút cũng không chờ. Vân Ca cười hỏi nam hài tử, có phải có tiền, huynh sẽ đi tìm đại phu hay không? Trong ánh mắt nam hài tử lộ ra vẻ mỉa mai, cố ý dùng bàn tay đen thui của mình nắm lấy tay Vân Ca. Một bàn tay đen bẩn như bùn, một bàn tay trắng sạch như mây, khác nhau một trời một vực. Vân Ca lại hoàn toàn không có cảm giác gì, ngược lại thuận tay cầm tay hắn, lại hỏi một lần nữa. Có phải có tiền, huynh sẽ tới gặp đại phu hay không? Nam hài tử nhìn bàn tay Vân Ca, nhất thời ngơ ngẩn, không lên tiếng. Vân Ca cười nói, không lên tiếng, tôi coi như huynh đồng ý rồi. Tam ca, huynh có tiền không? Tam ca đầu cũng không quay lại nói. Huynh không mang tiền ra ngoài, huynh cũng sẽ không dễ bị lừa. Trong nhà có một kẻ ngốc là đủ rồi. Cho dù có, cũng sẽ không cho một nam nhân vô dụng như vậy. Nam hài tử trên mặt đất không giận trái lại còn cười. Buông tay Vân Ca ra, nằm trở lại trên mặt đất, tựa như đang nằm thoải mái trên một chiếc giường êm ái. Lại lười biếng cười, tỏ vẻ rất là mãn nguyện, nụ cười trên môi không biết là mỉa mai cười nhạo người khác, hay là cười nhạo chính mình, dường như lộ ra vẻ bi ai. Người yêu cười như Vân Ca lại thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, bị mấy tên ăn mày đánh không nhất thiết là vô dụng. Bọn họ lấy đông hiếp yếu, lấy nhiều ức hiếp người khác như vậy là bọn họ không đúng. Nam hài tử trên mặt đất vẫn làm ra bộ dáng cười đến vô tâm vô phế như trước. Trong ánh mắt đen như mã não, có nhiều điểm sáng, lại lạnh lùng như kiếm nhọn. Tam ca hừ một tiếng, cất giọng lạnh lùng đếm. 15, 16, đang lúc Vân Ca sốt ruột, nam hài tử trên mặt đất cười nhạo nói. Tiểu thư phú quý nhà ta à, nếu như ngài không có tiền, không bằng đem viên ngọc trên giày của ngài thưởng cho ta đi. Ta đem đi đổi tiền tìm đại phu, nếu đã bị người ta coi như kẻ lừa đảo, không bằng cứ lừa tiền. Viên ngọc kia xem kích thước, không chỉ nói tìm đại phu, chính là mua một nhà y quán cũng có thể. Ngọc này cũng có thể đổi tiền sao? Vân Ca chỉ cảm thấy viên ngọc đính ở trên giày rất đẹp. Cho nên nhờ mẫu thân tìm người đính lên giày, lúc này mới biết có thể đổi tiền. Cười gật đầu một cái, lập tức rút viên ngọc ra. Viên ngọc được dùng tơ vàng khâu lại trên giày, rất là chắc chắn, nhất thời kéo không ra. 18, 19, Vân Ca vội vàng cởi giày ra, đặt vào trong tay Nam Hải Tử, xoay người nhảy lên lạc đà, đuổi theo sau Tam Ca, đi được một đoạn xa vẫn còn dặn dò. Nhớ đi tìm đại phu, quân tử nhất ngôn, từ mã nan truy, Nam Hải Tử nằm trên mặt đất, nhìn theo bóng dáng váy lục la trên lạc đà tuyết trắng dần rời xa. Môi mỏng khẽ nhếch lên, là một tiếng cười uể oải như trước. Trong ánh mắt hắn, vẻ tĩnh mịch hoang vu dần lộ ra, còn tối tăm hơn so với màu đen của màn đêm, đầy bi thương đau xót. Hắn chậm rãi cầm chiếc giày thêu trong tay, trên môi, nụ cười mỉa mai cùng tà khí phát ra càng lúc càng nhiều. Hóa ra trong mắt người khác là giàu sang phú quý, là có cuộc sống hạnh phúc gì đó, còn ở trong mắt nàng cùng lắm chỉ là một viên ngọc để chơi đùa mà thôi. Ta chưa bao giờ là quân tử, cũng tuyệt không tính sẽ làm quân tử. Hắn hung hăng gắng sức cầm chiếc giày ném ra ngoài, nhìn lên trên cao, ông trời ở vị trí cao cao tại thượng cũng sẽ không có biểu cảm gì. Cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thương xót. Hắn cười ha hà, đây là vận mệnh sao? Ông trời dựa vào cái gì mà quyết định ai là người giàu sang phú quý? Ai là người đê tiện? Ai là người đáng chết? Ai là người đáng sống? Sinh mệnh của ai là quý giá? Ông trời đáng chết, ta tuyệt đối không tuân theo vận mệnh mà ông sắp đặt. Ông cướp đi từ trong tay ta thứ gì? Ta nhất định sẽ đòi lại gấp bội. Ta sẽ gặp quỷ giết quỷ, gặp thần giết thần, cách chương.